Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 378. Lấy liệt dược luyện ta chân thân. Tần Minh nhờ vào đó luyện thể đồng thời cũng đang thử pháp, tìm tòi nghiên cứu sách lụa pháp cực hạn, hắn biết rõ bộ chân kinh này cường đại, nhưng là cũng rất muốn mạng. Đến cuối cùng nhục thân rất dễ dàng nổ tung, dung hợp kinh nghĩa càng nhiều càng mạnh, tự thân càng nguy hiểm, trước kia hắn liền từng giải thể qua. Cuối cùng lợi dụng cải mệnh kinh uốn nắn pháp này, bây giờ hắn đến đệ tam cảnh, còn không có thể nghiệm qua gần như sụp đổ tuyệt vọng cục diện. Lúc này hắn rất muốn nếm thử thần tính bào tử. Đem đường tu di như thế tiên chủng đều ăn mòn vỡ nát, có thể thấy được nó lực phá hoại. Hiện tại Tần Minh chủ động tăng giá cả, nấu luyện thành mãnh dược về sau, sách lụa pháp dung hợp các loại kinh nghĩa, điên cuồng vận chuyển, kiểm nghiệm nó nhận ép cực hạn. Ta nhìn thấy một sợi tì vết chi quang, có thể cải tiến. Tần Minh bị hư cảnh xâm lấn, bị bào tử, thần dược bổ dưỡng quá mức, có loại hơi say rượu phiêu hốt cảm giác, đồng thời cũng đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Hắn thật tại chia năm xẻ bầy, thậm chí ngay cả ý thức của hắn hỗn dung sắc trời đều tại tan rã. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động tìm đường siết, hết thảy đều muốn vừa phải. Một lát sau, mãnh liệt dược hiệu đi qua, hắn tự thân ngồi vào trong lò bát quái, cùng nói là nấu luyện chính mình, không bằng nói là ôn dưỡng tự thân. Người khác lĩnh hội bốn trang ngọc thư luyện tâm dược, mà ta lại tại luyện thân dược, không quan hệ. Từng bước một tới, Tần Minh rất rõ ràng chính mình tìm tòi lại đâm vào chỗ nào. Sách lụa pháp là hắn trọng yếu nhất hệ thống tu hành. Thương thế hắn chữa tốt về sau, lần nữa tiếp dẫn mê ly trong bóng đêm bào tử, vô số phát sáng hạt hướng về trong lò bát quái mãnh liệt. Đồng thời Tần Minh tại điều khiển tinh vi sách lụa pháp, đem sợi kia tì vết chi quang phóng đại về sau, tìm được chỗ thiếu sót. Sau đó không lâu, bốn trang ngọc thư cụ hiện hóa trong lò bát quái, lần nữa truyền ra ngào ngạt ngát hương mùi thuốc. Lại uống một lò, nắp lò mở ra sau khi, sắc thái lộng lẫy chất lỏng theo hắn há mồm, toàn bộ hấp thu, giống như là nóng hổi ngũ sắc nham tương, đem nó huyết nhục đều thiêu đốt phải bốc khói, lực phá hoại kinh người. Rất nhanh, Tần Minh lại bị vỡ, sách lụa pháp điên cuồng vận chuyển, vẫn tại cực hạn nhận ép. Hắn tại lặp đi lặp lại tìm tòi nghiên cứu cuối cùng ở nơi nào. Hắn đối với mình yêu cầu cực cao, bởi vì tương lai muốn dung rất nhiều chân kinh, hiện tại không tìm được thiếu hụt, chém dụng tai họa ngầm, tương lai tất nhiên sẽ không gì sánh được nguy hiểm. Tần Minh thấy được quá khứ như lai trên thân thể những cái kia như con rết giống như vết thương, đối phương mạnh phi thường, nhưng là tuyệt đối nổ tung qua, xem chừng có chút vết thương dựa vào bản thân đều khó mà khép lại. Cần lấy dao long gân, tiền gân các loại may vá, Tần Minh không muốn sẽ có một ngày cũng bị bách đối với mình may vá vá. Kỳ thật, thật muốn đi đến một bước kia, hắn thà rằng không luyện sách lụa pháp, bởi vì như vậy chữa thương nói rõ con đường này chạy tới cuối cùng. Dung hợp chân kinh có hạn mức cao nhất, không biết tại phía xa bồ cống vị kia sống ở đương thời thánh hiền, vì sao không có nổ tung, mà lại hư hư thực thực đột phá đệ thất cảnh. Y theo pháp này vô địch chiến lực, hắn có lẽ có thể nhìn xuống địa tiên lĩnh vực. Tần Minh lấy ý thức thần quang phản chiếu tự thân, quan sát sách lụa pháp, sơ hở, chỗ, 5 lô thuốc còn chưa đủ. Lại uống 10 lô, hắn mượn nơi đây nấu luyện bảo dược, lấy xé rách hình thể phương thức mà luyện tự thân, hoàn thiện sách lụa pháp. Tần Minh tổng cộng phát hiện vài chỗ tì vết. một lần nữa điều khiển tinh vi tự thân trọng yếu nhất kinh pháp, đến cuối cùng. Hắn phát hiện xác thực tìm không thấy tì vết nào, hắn dạng này khắc nghiệt. Không tiếc để cho mình vỡ ra, hết thảy cũng là vì triệt để trừ tận gốc tương lai tai họa ngầm. Hắn muốn chính là không có hạn mức cao nhất. Hắn thấy bồ cống hệ sách lụa pháp giống như là mang lên trên gông xiềng nhảy múa, tồn tại hạn mức cao nhất. Quá khứ Như Lai giữ tợn vết sẹo chính là trực tiếp nhất thể hiện, dù cho tìm không ra tì vết chi quang, không nhìn thấy bất luận cái gì thiếu hụt, Tần Minh vẫn không có thu tay lại, còn tại luyện bào tử thuốc, chỗ tốt tựa hồ không có nhiều, không ngừng để cho mình vỡ ra, gần như là tại tự ngược, đối tự thân thực hiện cực hình, hắn hỗn dung ý thức sắc trời, bị không ngừng áp xúc, hóa thành chói lọi kim đan, lại giống như một vòng kiêu dương, áp xúc tới cực điểm, sau đó lại nổ tung. Tần Minh luyện chân thân, luyện ý thức, luyện sắc trời, luyện chân kinh, tại vì tương lai trải đường, đến cuối cùng, tinh thần hắn sung mãn, nhục thân không tì vết, hình thần hòa hợp quy nhất, có như vậy trong nháy mắt, hắn phảng phất nghe được trật tự tỏa liên căng đứt tiếng vang, hắn từ tâm linh đến nhục thân, đều trở nên thông thấu, không gì sánh được buông lỏng, giống như là tại trong cõi u minh chặt đứt một loại nào đó gông xiềng. Tần Minh cho là đệ tam cảnh sách lụa pháp còn có tự thân đều không có bất kỳ vấn đề gì, giữa thiên địa đại lượng thần tính bào tử bay múa, phương xa trong bầu trời đêm có rất nhiều cự linh thần giống như người nấm gào thét, đại chiến dị thường kịch liệt. Tần Minh tĩnh tọa luyện dược chờ đợi nơi đây giải phong, khi hắn lại ăn một lò sán lạn dược dịch về sau, thân thể bộc phát ra ánh sáng chói mắt, dâng lên mảng lớn thần thánh khói dáng, lại linh tràng mang theo huyễn cảnh, cực tốc khuếch trương ra, hơn 4 tháng chịu khổ, thiên trùy bách luyện ý thức cùng nhục thân, ta coi là chỉ là rèn luyện căn cơ, không nghĩ tới thời khắc sống còn, cuối cùng lại phá quan. Tần Minh không gì sánh được vui sướng, hắn biết luyện dược, luyện chân thân, điều khiển tinh vi sách lụa pháp, để hắn đánh nát một loại nào đó vô hình xiềng xích, đạo hạnh của hắn tăng lên. Đi vào linh tràng đệ thất trọng thiên, đối ứng đệ tam cảnh hậu kỳ, một bước này phi thường mấu chốt. Mang ý nghĩa hắn mặc dù đối mặt đệ tứ cảnh một ít đỉnh cấp hạt giống kiêu dương, đều không sợ, quan trọng nhất là hắn tựa hồ đã luyện thành đại mộng linh tràng, thổ thành trước địa tiên đại chiến đến gay cấn, tiến vào mấu chốt giai đoạn, không đến cao một thước tiểu lão đầu. Có bất diệt thuộc tính, hắn thiên biến vạn hóa, liền như là cái kia đầy trời bào tử, ở khắp mọi nơi, tùy ý đổi thân thể, điên cuồng tiến công thổ thành, thậm chí hắn triệu hoán đến thiên ngoại vẫn thạch, nện như điên toàn thành đối thủ, giết không si ết, ết hắn. Phàm là có bào tử tại, là hắn có thể chuyển sinh, trong thành sơ tổ đều nhíu mày, không có cách nào, tiết kiệm, chỉ có thể vận dụng đại sát khí. Thập nhị kim tiên bên trong một người nói ra, địa tiên Mục Thanh Hòa tay áo vất phới, mặc dù không gọi được tuyệt đại mỹ nhân, nhưng là loại kia xuất thế phong thái, ung dung khí chất để nàng lộ ra siêu phàm tuyệt tục. Nàng tố thủ giơ lên, cầm một bức tranh, nhẹ nhàng triển khai, lập tức lộ ra một tòa mông lung ngọc kinh thành. Theo nàng ngâm tụng tiên chú, trong chốc lát bức tranh này bên trong thành trì phát sáng, hướng về ngoài thành chiếu đi. A, tiểu lão đầu phát ra thống khổ tiếng gào thét. Tiếp theo, hắn đốt cháy đứng lên, một màn này để kinh người kinh dị, trong thổ thành có kinh khủng đại sát khí, có thể đả thương địa tiên phương diện sinh linh. Tiểu lão đầu cấp tốc tiêu tán, lại lấy tại cái khác người nấm trên thân khôi phục, nhưng là làm như vậy không dùng. giống như là có một mảnh vạn kiếp bất diệt tiên quang khóa chặt hắn. Đuổi theo chém giết, đây là đưa tới Ngọc Kinh chi quang. Ngươi ngăn không được, Mục Thanh Hòa bình thản mở miệng, sau đó, giữa thiên địa, tất cả người nấm, còn có bào tử các loại, tất cả đều bị tia sáng kia chiếu rọi đến, đều là đang giải thể, hóa thành lửa nóng hừng hực, có thể mượn tới Ngọc Kinh chi lực. Tất cả con đường tổ sư lộ ra kinh sợ, bức tranh kia bên trên thành trì trở nên mơ hồ một chút, hiển nhiên vận dụng cấp số này lực lượng, có tổn thương bảo vật này. Hết chương.